Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Giác Tỉnh. Như ý vương thể, con sơn dương này có cơ hồ hoàn mỹ thân thể, thon dài tráng kiện tràn đầy lực bộc phát, một bộ da lông như tuyết trắng quét son ngọc tản mát ra dầu chất quang mang. Một đôi mắt như hàn tinh sáng chói, vừa mới phi kiếm kia chính là nó bốn cái góc bên trong một cây. Này tứ giác dương móng đạp một cái, lập tức xuất hiện hai cái ẩm ướt thạp thạp hố to. Nó nhảy dựng lên, vượt qua ngàn dặm khoảng cách đi thẳng đến vương đông trước mặt. Một đầu liền đỉnh xuống dưới, này một đỉnh thế đại lực trầm lại phong mang không đúc. Liền xem như bình thường kim đan tam trọng cũng phải bị đâm chết. Bất quá vương đông không có chết. Hắn cực kỳ nguy cấp vọt tới. Mà vừa mới xông tới hoàng sa kiến vương thì thành thành thật thật chịu một kích này. Âm vang, vương đông các loại thủ đoạn đều không cách nào lưu lại một tia vết thương hoàng sa kiến. Vương thụ thương, bị bốn cái sừng nhọn đâm vào bộ ngực. Đặc dính chất lỏng cùng nước suối đồng dạng tuôn chảy, nó thống khổ tê minh, thân thể đong đưa, đem cái kia tứ giác dương cho văng ra ngoài. Này tứ giác dương thế nhưng là phương viên trăm vạn dặm không có chút nào tranh cãi bá chủ. Kim đan tam trọng đỉnh phong thực lực tăng thêm cường đại huyết mạch. Đầy đủ nó cùng kim đan tứ trọng tranh phong. Dưới một kích này nó cùng hoàng sa kiến vương liền tiếp nhận cừu hận. Kết quả là một trận không chết không thôi chiến đấu cứ như vậy không nói đạo lý bắt đầu. Tứ giác dương cho rằng hoàng sa kiến vương là đến cùng nó tranh địa bàn. Hoàng sa kiến vương vốn là trí lực rất thấp nóng nảy khát máu. Bị thương nào có không báo thù đạo lý. Tứ giác dương linh hoạt vô cùng. Móng hất ra tại hoàng sa kiến vương trên thân thể vừa đi vừa về chạy. Một bên né tránh đối phương tiến công một bên phát động tử vong trà đạp. Tại hoàng sa kiến vương trên thân lưu lại một cái thật sâu dấu móng. Hoàng sa kiến vương cái kia ấm ức a là vừa hận vừa giận. Các loại chiêu số đều phát huy ra lại không thể thành công. Ở nơi đó giật nảy mình. Acid formic phun ra không biết bao nhiêu, cuối cùng trí thông minh thượng tuyến, hóa thành dài hơn một trượng, tính linh hoạt lập tức đi lên, một con kiến một con sơn dương, giữa thiên địa không ngừng va chạm, lưu lại từng đạo thẳng tắp khí lãng, mỗi một lần va chạm đều bắn ra một viên mặt trời, sóng xung kích tứ ngược, vỡ vụn trong phương viên vạn dặm hết thảy. Đại địa đều bị một vòng lại một vòng gợn sóng cho nghiền ép không ra bộ dáng. Xoay tròn một tầng lại một tầng. Cuồng phong tứ ngược, huyết tại biểu, tứ giác dương thụ thương. Bị kém chút gặm đi nửa cái bả vai. Bất quá hoàng sa kiến vương cũng không chịu nổi. Cái kia bốn cái giống như sừng rất sắc bén. Đưa nó cũng đâm xuyên thấu. Chất lỏng cô đô đô bốc lên. Bọn chúng đều động chân hòa, nhất định phải có một phương phải ngã hạ. Về phần vương đông cùng bạch như ý, đã sớm rời đi nơi đây, bỏ trốn mất dạng, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không thấy được. Lần này thật là nguy hiểm thật, bạch như ý vẫn chưa hết sợ hãi. Đối vương đông rất là cảm kích, may mắn mà có vương công tử cứu giúp, nếu không ta đã sớm chết, không nơi táng thân. Vương Đông khoát tay áo. Không sao, kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Dù sao ngươi cái mạng này đã thuộc về ta. Ta cũng không muốn một vị siêu cấp thiên tài cứ như vậy ngu đột xuất chết tại một cái hạng giả áo. Túi cơm trong tay, siêu cấp thiên tài, công tử là nói ta sao? Bạch như ý một trận kinh ngạc, chợt liên tục khoát tay. Làm sao có thể... Ta mặc dù cũng coi là một thiên tài, nhưng ở này thiên hương đế quốc bên trong, cũng chỉ có thể xem như trung thượng thôi. Vương Đông lắc đầu, nước biển thâm thúy che lại chân châu hoa trạch, mây đen dày đặc che giấu mặt trời huy hoàng. Bất quá là vàng cũng sẽ phát sáng, chỉ bất quá cần một cái bá nhạc mà thôi. Mà ngươi rất may mắn, ngươi hẳn phải biết giữa thiên địa có rất nhiều nhân sinh đến sẽ bất phàm. Thiên phú dị bẩm, phúc duyên thâm hậu đi. Vương Đông chỉ Bạch Như Ý, ngươi không biết, kỳ thật chính ngươi chính là sinh ra bất phàm. Bạch Như Ý ngẫm nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, công tử nói là tiên thiên thể chất. Tiên thiên thể chất chia làm tiên thiên linh thể, tiên thiên vương thể cùng tiên thiên thần thể. Vương Đông tiến một bước giải thích, tiên thiên linh thể sinh mà bất phàm, ẩn chứa tiên thiên linh quang, con đường tu hành giống nhau ngàn dặm quét dọn mê võng. Tiên thiên vương thể, thể chất xưng vương, vương giả chi thể, có được loại này thể chất người chú định leo lên cao phong, khinh thường quần hùng, đột phá đại năng căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Tiên thiên thần thể càng thêm bất phàm, thể nội tiên thiên thai nghén thần huyết, thần cốt, thần hồn, chỉ cần tu hành đến tam nguyên quy nhất, tam hoa tụ đỉnh, liền có thể lập tức thành thần, phi thăng thần giới. Vương Đông tùy ý ngồi dưới đất, loay hoay một con lông vũ ngũ thải tân phân đại điểu, đem gia vị hướng trong bụng nhét. Chỉ bất quá tiên thiên linh thể phổ biến, nhưng tiên thiên vương thể chính là phượng mao lân giác, tiên thiên thần thể càng là vạn cổ hiếm thấy. Một tôn tiên thiên vương thể, liền xem như hạ đẳng nhất, cũng sẽ bị các đại thần triều, thần tông đánh bể đầu tranh đoạt, xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Vương Đông ngẩng đầu lên nhếch miệng cười nói, mà ngươi chính là tiên thiên vương thể. Cái gì? Đây không có khả năng. Bạch Như Ý không cần suy nghĩ liền phủ nhận, tiên thiên vương thể nếu như vậy bất phàm, ta làm sao có thể yếu như vậy, cũng không gặp cái gì chỗ thần kỳ. Công tử nhất định là sai lầm. Vương Đông lắc đầu, ngươi là thiên lý mã mà không biết. Ngọc thô quấn tại bùn đất bên trong, cần phải có thợ thủ công đưa ngươi điêu khắc ra. Vương thể còn không có giác tỉnh, tự nhiên cùng người bình thường không khác, nhưng chỉ cần giác tỉnh, thần quang sông đấu bò, cản cũng đỡ không nổi. Bạch Như Ý nửa tin nửa ngờ. Thật, tự nhiên là thật, ngươi cái này cũng gọi là khổ tận cam lai. Một ngày bên trong bị người tín nhiệm nhất liên tiếp phản bội, bị đuổi giết, bị hãm hại, nhưng mạng ngươi không có đến tuyệt lộ gặp ta, chính là ngươi tân sinh bắt đầu. Vương Đông cũng là rất vui vẻ, chờ ăn cái này gà ăn mày, bản công tử liền vì ngươi mở ra vương thể, nhất phi trùng thiên, sau đó báo thù rửa hận. Bạch Như Ý tâm hoa nổ phóng, nàng vốn là cái hào sảng hiệp khí người, lập tức đem không nhanh vung ra cửu thiên mây bên ngoài. Nhìn một chút Vương Đông đáng yêu lật một chút Bạch Nhãn. Công tử, đây không phải là gà, là ngũ thải cẩm trĩ, có thần thú huyết mạch. Thật sao? Có khác nhau sao? Chỉ cần ăn ngon là được rồi. Vương Đông không quan trọng nói, đem chó nuôi trong nhà lớn nhỏ yêu cầm dọn dẹp thỏa đáng bao khỏa lên bùn, bắt đầu thiêu đốt nướng. Liệt diễm hừng hực phát ra tất tất ba ba thanh âm. Một khắc đồng hồ về sau, thịt gà bên trên bàn, gõ mở phím bùn về sau lập tức hương khí bốn phía, để cho người ta thèm chảy nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Ngũ thải cẩm trĩ chất thịt non mịn, màu mỡ nhiều chất lỏng, mà lại rất đỉnh đói. Rất nhanh nguyên địa cũng chỉ còn lại có một bãi xương gà. Vương Đông hài lòng sờ lên bụng, ăn no rồi, khởi công. Một ngụm to lớn đan lô từ trên trời giáng xuống, tả hữu toan nghê nuốt miệng. Phía trên khắc họa vân long phong hổ cùng tiên thiên bát quái. Vương Đông muốn mở ra Bạch Như Ý vương thể, nhất định phải lấy đan dược làm dẫn tử, mà lại là cửu chuyển kim đan. Mở, Vương Đông há mồm phun ra lửa nóng hừng hực, như suối thủy đồng dạng bọc lại toàn bộ đan lô. Hắn bấm tay chảy sạp bán hàng, không ngừng có thần hà hiển hiện, không có một đoàn bên trong đều là linh quang diễm diễm bừng bừng bảo dược. có quả, có hoa đóa, có sợi rễ, có rễ cây, có dây leo, có các loại linh tài. Vương Đông bắt đầu chắt lọc dược vật tinh hoa, hết thảy như nước chảy mây trôi, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản. Từng đầu thần hồng không có vào đan lô bên trong, phát ra đinh đương đụng chuông tiếng oanh minh, hỏa diễn tăng vọt, ấm quang bách chuyển khống hỏa chi thuật cướp đoạt thiên công. Có được hóa mục nát thành thần kỳ to lớn lực lượng. Vương Đông liên tiếp xuất thủ, trưởng khống hỏa hầu tiến hành luyện đan. Một khắc đồng hồ về sau, một vòng quang hoa nở rộ ra. Đan thành nhất chuyển, quang hoa càng ngày càng nhiều. Vòng vòng đan sen, cực kỳ giống thần minh sau đầu thần vòng. Phật đà phía sau Phật quang. Nhất chuyển, hai chuyển, tam chuyển, thất chuyển, bát chuyển. Đảo mắt liền đã thành bát chuyển. Bạch Như Ý nhìn đều ngây người. Loại thủ đoạn này nàng bình sinh không thấy. Thậm chí nghe nói đều chưa từng nghe qua. Phía trước thanh danh vang dội Chu đại gia, tựa hồ cũng không có có loại này đan đạo ký ức đi. Bất quá nàng cảm khái, rung động, vụ án tán dương vừa mới bắt đầu. Đến cuối cùng lô hỏa vừa thu lại, long hổ cùng vang lên, đan thành cửu truyền, hồng trung đại lữ, đủ loại dị tượng xuất hiện. Cửu truyền kim đan hiện thực đưa tới thiên địa cảm ứng. Kim liên hết lần này tới lần khác. Đóa hoa thụy ai, có đầu rồng thân người thần linh cùng đầu người thân hổ thần nhân đứng sừng sững. Chắp tay trước ngực cung cấp nuôi dưỡng đan dược. Cửu truyền long hổ thiên thánh đan. Hy vọng có thể đánh vỡ ngươi tiên thiên gông cùng xiềng xích. Mở ra gông xiềng, vương thể giác tỉnh. Vương Đông sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa mới luyện chế để hắn tiêu hao rất lớn. Bất quá tinh thần đầu cũng rất phấn khởi, Bạch Như Ý run rẩy kết quả đan dược, cơ hồ không bỏ được nuốt vào. Nàng rung động còn chưa kết thúc, ngọc chất khuôn mặt tản mát ra kinh người quang mang, ánh mắt đãng gợn sóng, phấn rạng rỡ bờ môi có chút mở ra. Thời gian một nén nhang đi qua. Màn đêm bên trong một vệt thần quang xông lên vân tiêu. Bạch Như Ý toàn thân đều đang phát sáng. Mỗi một cái tế bào đều tựa hồ hóa thành sao trời. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên thần quang. Trong cơ thể nàng không ngừng có xiềng xích bẻ gãy thanh thúy thanh âm. Leng keng êm tai, đó là huyết mạch của nàng gông xiềng bị mở ra. Vương thể thần tàng bị mở ra. Tới nghĩ đối ứng khí tức của nàng cũng đang không ngừng tiêu thăng. Nguyên bản chủng liên ngũ trọng tu vi đã sớm phá vỡ. Tấn thăng chủng liên lục trọng thiên, mà lại theo thời gian trôi qua tu vi còn tại liên tục tăng lên. Dù sao cửu chuyển mà thành long hổ thiên thánh đan dược lực quá tinh thuần cùng bàng bạc. Lục trọng thiên viên mãn, chủng liên thất trọng thiên. Lại một đường gông xiềng được mở mang, chủng liên thất trọng viên mãn, giữa thiên địa lên cuồng phong, Bạch Như Ý thể nội có vương giả đạo uẩn khuếch tán. Nhiễu loạn thiên địa, hết thảy đều tại thần phục, đều tại phủ phục, núi đồi cùng nguyệt, hoa điểu trùng ngư đều tại đáp lại Bạch Như Ý. Một cái cự đại vòng xoáy linh lực xuất hiện. Phương viên vạn dặm linh lực đều đang hướng phía Bạch Như Ý thân thể mềm mại tụ đến. Long hổ thần minh lại xuất hiện. Bạch Như Ý vương thể sơ bộ giác tỉnh, cả người cơ hồ hóa thành một cái hình người sao trời. Chủng liên bát trọng thiên bình tĩnh bị tồi khô lạp hủ xé rách. Đồng thời cuối cùng nhảy lên tới chủng liên bát trọng đại viên mãn lên. Không tệ. Vương Đông nhìn xem Bạch Như Ý bên người dị tượng, tán thưởng không thôi, mây trắng tụ thể, thiên địa thần phục, lớn nhỏ như ý, hài lòng như ý, đây là Như Ý vương thể. Vương Đông nhận ra Bạch Như Ý chân chính thể chất, Như Ý vương thể, đang trồng loại phong phú vương thể bên trong cũng đứng hàng đầu. Tại thượng phẩm liệt kê, tương đương không tầm thường. Có siêu phàm thoát tục khả năng, đa tạ vương công tử tái tạo tri ân, đại ân đại đức không thể báo đáp. Tiểu nữ tử Bạch Như Ý, nguyện ý vì vương công tử nô tỳ đi theo làm tùy tùng, chăm chết chớ từ chối. Bạch Như Ý có ơn tất báo, trước tiên quỳ sát tại vương đông trước mặt, thần sắc chăm chú mà kiên định. Tốt, nhanh lên một chút, ta cũng không nên ngươi chết đi chết lại. Vương Đông đưa tay đem Bạch Như Ý dìu dắt, ta thành tựu ngươi thật sự có chút tư tâm, nhưng chủ yếu cũng là nhìn ngươi thuận mắt, về sau ngươi liền theo ta đi. Giác tỉnh vương thể về sau, Bạch Như Ý khí chất cùng lúc trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn chỉ là tư thế hiên ngang, vẫn còn có chút tự ti nhát gan, nhưng bây giờ lại là trong lúc phất tay khắp nơi lộ ra tự tin quang huy. Nàng thân thể mềm mại thon dài, một bộ đen nhánh như mây người tóc dài trải trần đáo thắt lưng. Mặt mày ở giữa lưu chuyển thần quang trong trẻo, có một loại vương giả bá khí cùng quý khí thoát thể mà ra, để cho người ta không tự chủ được sinh ra tin phục cảm giác. Bất quá đây là tại người bên ngoài trước mặt, tại vương đông trước mặt nàng vẫn như cũ là cái nào trung thành tuyệt đối tùy tùng. Đây là nàng đối với mình định vị, mà lại vương thể sau khi giác tỉnh nàng đối vương đông cảm giác lại lần nữa chuyển biến. Phía trước nàng nhìn vương đông là mê vụ bên trong dãy núi, bây giờ lại như là trời trong bên trong mặt trời, để ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Vương giả bổn nguyên đều đang run rẩy nghẹn ngào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.